vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 562, chương 565, Sốt No Shirayuki Sikai. Ban đầu mai, xanh nhạt, hồng, lấy Sốt No Shirayuki mũi kiếm phác họa, trong sáng màu trắng vòng sáng tại Takashisu trước người triển khai. Theo sau chính là vô tận băng tinh từ vòng sáng ở trong nở rộ. Trong nháy mắt liền đem liền lôi cầu ở bên trong công kích toàn bộ đóng băng trên không trung. Rét lạnh băng tinh trên không trung tạo dựng một đầu không biết dài đến đâu băng chi chủ. Going Merry bên trên Is Dead nhìn thấy Sốt No Shirayuki công kích khẽ nhíu mày. Liền băng thuộc tính công kích mà nói, hai người bọn họ tựa hồ có chút nhân vật thuộc tính trùng điệp. À, hoa, công kích của mình lại một lần nữa bị phòng ngự. Thế giới ý chí mảnh vỡ nộ khí đã tăng lên tới đỉnh điểm. Những thế giới này ý chí mảnh vỡ trí lực trình độ phổ biến không cao. Không có gì trí tuệ, chỉ bằng bản năng làm việc. Mặc dù nắm giữ một bộ phận thế giới chi lực, có thể câu thông thế giới phát động lôi điện chi lực, nhưng lại vô chương pháp, không tạo thành nhiều ít uy hiếp. Takashisu một kích qua đi cũng cảm giác đến Sốt No Shirayuki cường đại. Vừa vặn một chiêu kia, là Sốt No Shirayuki lực lượng của mình hiển hóa. Takashisu cũng không có xuất lực. Sốt No Shirayuki Sikai đằng sau, Takashisu cũng cảm giác đến chính mình các hạng lực lượng đạt được tăng cường. Cơ hồ là tăng gấp bội tăng trưởng. Dưới tình huống bình thường, loại này tăng phúc cường độ là kinh người, là đáng sợ, không phải thể chất đặc thù hoặc là nhục thân cường đại. Rất khó thích ứng kịch liệt như vậy năng lượng tăng trưởng. Đại đa số đều sẽ bạo thể mà chết, nhưng là Sốt No Shirayuki nói thân cũng là như nước chảy thành sông, tăng phúc tuy mạnh, cũng là một điểm bành trướng công kềnh cảm giác đều không có. Thật giống như cái kia vốn là lực lượng của mình. Như cánh tay sai, điểm này để Takashisu có chút kinh ngạc. Phải biết Sốt No Shirayuki thế nhưng là chính mình servant. Takashisu mấy cái servant bên trong, vẫn là thứ nhất có thể trực tiếp cho mình gia tăng thực lực. Mặc dù biến thành đao, so với servant càng giống là vũ khí, rất không tệ. Sốt No Shirayuki, tiếp xuống, tiếp nhận lực lượng của ta, đóng băng vùng trời này. Takashisu không còn lưu thủ, ánh mắt bắt đầu biến sắc, mái tóc màu trắng trôi nổi. Đại lượng vĩnh hằng chi lực quán thâu vào Sốt No Shirayuki thân đao ở trong. Không biết có phải hay không là Takashisu ảo giác. Takashisu giống như nghe được Sốt No Shirayuki phát ra một tiếng hừ nhẹ. Ông, Sốt No Shirayuki tỏa ra trắng muốt tia sáng. Thon dài luyện không quấn quanh Takashisu cánh tay. Theo Takashisu lực lượng cường đại rót vào, một cỗ màu băng lam quầng sáng đột nhiên từ Sốt No Shirayuki mũi kiếm tỏa ra. Răng rác. Răng rắc răng rắc, mắt trần có thể thấy, nguyên bản đen như mực mây đen tại chạm đến quầng sáng trong nháy mắt bị tổng kết thành khối băng. Theo sau liên tiếp bởi vì trọng lượng duy trì không được mà vỡ vụn rơi xuống. Ầm ầm ầm ầm, giống như núi nhỏ khối băng không ngừng rơi trên mặt đất. Rất nhanh liền tạo thành một mảnh sông băng, mặc dù là màu đen. Mảng lớn mây đen đều đang bị đông cứng kết, nhưng lúc này lại có một đạo mây đen tại tán loạn. Mây đen ở trong không ngừng truyền đến phẫn nộ thê thảm tiếng kêu. Không cần nghĩ, khẳng định là thế giới ý thức mảnh vỡ. Đi ra, Takashisu các loại chính là giờ khắc này. Thứ vũ, bạch liên, siêu siêu siêu siêu siêu. Takashisu cầm trong tay Sốt No Shirayuki một chỉ cái kia toán loạn màu đen mây đen. Lập tức vô số băng tinh kiếm lưỡi đao ngưng tụ bay vụt. Che kín bầu trời từ bốn phương tám hướng công kích thế giới ý chí mảnh vỡ. Thế giới ý chí mảnh vỡ cũng cảm giác đến nguy hiểm. mây đen ở trong tia chớp màu đen phóng thích, tạo thành một đạo lưới điện phòng ngự. Cách cách cách cách, đại lượng băng chi lưỡi kiếm bắn tại lưới điện bên trên bị trong nháy mắt chôn vùi. Nhưng là lưỡi kiếm số lượng cực lớn, lưới điện cũng phòng ngự không được tất cả. Nháy mắt lưới điện liền bị công phá, sau đó mây đen bị lưỡi kiếm đâm trúng. Răng rác, bị phần đông lưỡi kiếm đâm trúng trong nháy mắt. Thế giới ý chí mảnh vỡ bị đông cứng trên không trung, biến thành một khối khối băng lớn rơi xuống. Takasisu nâng lên tay trái vung lên, một đạo cổng không gian tiếp được khối băng, đem hắn đưa đến chính mình ánh sao thế giới ở trong. Kết thúc, lần này mạo hiểm có thể nói là kiếm đầy bồn đầy bát. Không chỉ có thu được không ít cường lực trang bị, trọng yếu nhất vẫn là bắt được thế giới này ý chí mảnh vỡ. Rất không tệ, có thể đi kế tiếp địa phương. Takasisu buông ra Sốt No Shirayuki, tùy ý Sốt No Shirayuki biến trở về nhân loại bộ dáng. Nhìn thoáng qua chung quanh còn tại rơi xuống ô vân băng khối, khóe miệng câu cười nói ra, lần này đất kỳ dị mạo hiểm, Takasisu thật là đã kiếm được, thu hoạch được rất nhiều trang bị. Uchiha Itachi cầm tới hai đầu dây chuyền, Lạc Viêm chi vũ hạng trụy cùng Vô Thượng chi uy nghiêm. Trong đó Vô Thượng chi uy nghiêm đã cất đặt tại cường hóa trong rãnh. Isdet lấy được trôi qua băng chi vũ hạng trụy, tăng cường băng thuộc tính công kích cùng kháng tính, còn tăng lên một cái tương đương mạnh xác suất băng thuộc tính công kích. Mary lấy được vương quyền chi vệ thủ hộ, hiệu quả đã từng gặp qua, cường đại. Emiya Siro lấy được vương quyền chi vệ gió, đủ loại tốc độ lần nữa tăng lên, tương đối thích hợp hắn kiếm, ngạch, cung tiễn thủ chức nghiệp đặc tính. Cuối cùng, vương quyền chi vệ ánh sáng, còn có xí quang chi kiếm Takasisu đều giao cho thiên sứ Rio. Cái này hai kiện trang bị phối hợp lẫn nhau sử dụng mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Vừa vặn thiên sứ Rio còn không có vừa tay vũ khí. Nàng lúc đầu dùng vũ khí rời đi Minro Thiên Đình thời điểm lưu tại kho vũ khí. Trên thân chỉ dẫn theo mấy cái liệt diễm chi nhận. Mặc dù không yếu, nhưng cũng không tính đặc biệt mạnh vũ khí. Xí quang chi kiếm vừa vặn đền bù điểm này. Cầm tới cái này hai kiện trang bị về sau, thiên sứ Rio biểu lộ hơi hòa hoãn một điểm. Không còn lạnh như vậy. Về phần còn lại Teresa cùng Canet, Canet đã thành thần, Takasisu cũng không có cho nàng cái gì. Lần này đạt được thế giới ý chí mảnh vỡ, Takasisu đem luyện hóa rơi hỗn tạp ý chí, chỉ để lại quy tắc bản nguyên, sau đó đưa cho Teresa. Đạt được bản nguyên sau, Teresa như nhặt được chí bảo, trước một bước đi hấp thu luyện hóa đi. Chỉ cần Teresa có thể đem những thế giới này quy tắc bản nguyên luyện hóa hấp thu, sau đó chuyển biến thành quy tắc của mình, lại tăng thêm Takasisu bên kia cung cấp liên tục không ngừng thế giới chi lực, Teresa rất có thể một lần hành động đột phá, mở ra tiểu thế giới, sau đó thành thần. Takasisu là nghĩ như vậy, Teresa cũng đúng là làm như vậy. Đằng sau thời gian bên trong, Takasisu lại liên tiếp tìm được mấy cái đất kỳ dị, tuần tự đột phá sâu Noipela, sâu Cartel Headquarter, sâu Screaming Cavern, sâu Vinmark Đế Quốc Sân Thí Luyện, lại tăng thêm trước đó sâu U Linh Đoàn Tàu. Lúc này, Takasisu trước mặt chính là cái cuối cùng hiện thế sâu đồ. Sâu Thống Khổ Chi Thôn Liệt Sát Phân. Trong khoảng thời gian này, Going Merry mang theo Takasisu bọn người một mực tại đại lục các nơi lưu thoán, tìm kiếm đất kỳ dị. Đi qua ban đầu sâu U Linh Đoàn Tàu Hòa Hồn Vương Di Tích về sau, lại đột phá bốn cái hồn đồ phó bản, thu được không ít cường đại trang bị, đồng thời cũng lấy được bốn phần thế giới ý chí mảnh vỡ. Càng nhiều đã đem toàn bộ cấp cho xuống. Emiya Siro, Isdet, Uchiha Itachi, Sotno Shirayuki, Bây giờ bốn người này đã giống như Teresa, bị Takasisu thu nhập chính mình tinh không thế giới. Nơi đó là chỗ an toàn nhất, thế giới chi lực cũng nhất sung túc, có thể hữu hiệu hơn viện trợ các nàng trưởng thành. Mà bây giờ giữ lại Takasisu bên người, chỉ có Kaed, thiên sứ Rio, còn có Mary, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.